Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Quỷ dị chúng thường cảm tư. Hiện tại ai nấy đều thấy được Tiền Thế Phi đang thổi ngưu bức. Tiền Thế Phi hiện tại cảm thấy mất mặt chết rồi, nhất là nhìn thấy dưới trận đám người nụ cười cổ quái. Hắn liền hận không thể tìm một chỗ đào cái lỗ chui vào. Vốn là vui mừng thời khắc, bây giờ lại cảm giác như ngồi bàn trông, hận không thể lập tức kết thúc. Đều là cái kia đáng chết Tiểu Bạch Kiểm. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất vô tội. Ngươi chừng ta làm cái gì? Ta có thể cái gì cũng không làm. Vốn còn muốn giúp ngươi trợ công, đều là ngươi bản thân tìm đường chết. Lưu Đại Hoan sắc mặt rất khó coi đem cúp đưa cho Tiền Thế Phi. Không có nói nhiều một câu, liền lời chúc mừng đều không nói. Tiền Thế Phi cảm giác lúng túng hơn, vuốt mông ngựa đập tới đùi ngựa. Hiện tại mặt đều đau. Kế tiếp là trúng thưởng cảm nghĩ thời gian. Lúc đầu Tiền Thế Phi nổi lên một đoạn rất kiệt tác trúng thưởng cảm nghĩ, cam đoan có thể một lần là nổi tiếng. Kết quả bị Lâm Bắc Phàm làm thành như vậy, đầu mộng bức, cái gì đều nghĩ không ra. Lúc này, thích làm việc thiện Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa online. Ngươi bây giờ phải nói cảm tạ. Cảm tạ ai ai ai nhường ngươi được cái này thưởng. Cảm tạ ai ai ai trợ giúp cùng cổ vũ. Cảm tạ ai ai ai một mực ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. A, ngươi nói đúng. Thế nhưng là ta nên cảm tạ ai? Tiền Thế Phi phát ra cầu cứu. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ. Tốt, a, ngươi có thể theo ta đọc. Cảm ơn. Hắn lộ ra một cái cảm kích nụ cười. Lâm Bắc Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: cảm tạ CCTV, cảm tạ MTV, cảm tạ Channel V chuyển cho ta cái này giải thưởng. Tiền Thế Phi lập tức đọc theo: cảm tạ CCTV, cảm tạ MTV, cảm tạ Channel V chuyển cho ta cái này giải thưởng. Lâm Bắc Phàm tiếp tục nói: còn muốn cảm tạ ta kinh doanh công ty, cảm tạ phụ mẫu, cảm tạ ta mê ca nhạc, cảm tạ tất cả ủng hộ ta người, không có các ngươi ủng hộ là không có hôm nay ta. Tiền Thế Phi lập tức đọc theo: còn muốn cảm tạ ta kinh doanh công ty, cảm tạ phụ mẫu, cảm tạ ta mê ca nhạc, cảm tạ tất cả ủng hộ ta người, không có các ngươi ủng hộ là không có hôm nay ta. Hắn cảm giác Lâm Bắc Phàm thật là quá thân thiện. Cư nhiên thật đem hắn lời muốn nói đều nói một lần, một cái đều không có rơi xuống. Nói thực sự là quá tuyệt vời. Nhìn nhìn lại hiện trường người xem phản ứng, hiệu quả quả nhiên rất tốt. Tất nhiên như vậy, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi lỗ mãng. Hắn dựng lỗ tai lên, muốn nghiêm túc nghe, một từ một chữ cũng không thể rơi xuống. Lâm Bắc Phàm thì thầm: cho nên cái này thưởng là thuộc về ta, đồng thời cũng là thuộc về các ngươi, là thuộc về mọi người chúng ta. Bởi vì chúng ta là người một nhà, tương thân tương ái người một nhà. Tiền Thế Phi đọc theo: cho nên cái này thưởng là thuộc về ta, đồng thời cũng là thuộc về các ngươi, là thuộc về mọi người chúng ta. Bởi vì chúng ta là người một nhà, tương thân tương ái người một nhà. Không khí hiện trường dày đặc, Tiền Thế Phi càng thêm kích động. Hiện trường tổ ủy môn mỉm cười gật đầu, nói đến có trật tự lại tràn ngập cảm ơn. Nhìn đến đem thưởng ban Tiền Thế Phi là đúng, cho dù là sắc mặt biến thành màu đen Lưu Đại Hoan, phảng phất cũng bị hiện trường lây nhiễm, lộ ra không khó coi như vậy. Chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái. Vì sao Lâm Bắc Phàm một mực đang động bờ môi, lại không nghe thấy hắn nói chuyện? Lâm Bắc Phàm tiếp tục thì thầm: đồng thời, ta còn phải cảm tạ là Golden Bell Award tổ ủy môn. Ta sở dĩ đem bọn hắn lưu đến cuối cùng mới cảm tạ, là bởi vì tâm lý có đôi lời muốn nói với các ngươi. Tiền Thế Phi thâm tình nói: đồng thời, ta còn phải cảm tạ là Golden Bell Award tổ ủy môn. ta sở dĩ bọn hắn lưu đến cuối cùng mới cảm tạ, là bởi vì tâm lý có đôi lời muốn nói với các ngươi. Không khí hiện trường đã đạt tới cao chiều nhất, đám người đều đang mong đợi hắn câu nói tiếp theo. Để đoạn này kiệt tác trúng thưởng tuyên ngôn vẽ lên một cái viên mãn, Lâm Bắc Phàm cũng rất chờ mong. Bất quá hắn nhắm mắt lại không dám nhìn, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: đi mẹ ngươi bước. Tiền Thế Phi không chút nghĩ ngợi đọc theo: đi mẹ ngươi bước. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, tổ ủy môn, ngoặc kép, đương nhiên còn có một Tiền Thế Phi, ngoặc kép. Không khí hiện trường hết sức khó xử, phảng phất giờ khắc này nhấn xuống tạm dừng, vạn vật im tiếng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhất là tổ ủy, mặt đen giống như bị dùng lửa đốt qua một dạng, phi thường khó nhìn. Qua gần nửa phút, hiện trường mới náo nhiệt lên, nhìn xem trước mặt Tiền Thế Phi chỉ trò, cái này Tiền Thế Phi uống lộn thuốc, làm sao nói ra hồ đồ như vậy lời nói. Cái kia đi mẹ ngươi bước, ta chưa từng có nghe qua như vậy kinh thiên động địa chúng thường cảm nghĩ. Ta nghĩ một màn này, dù cho tiếp qua mấy chục năm y nguyên bất hủ, Tiền Thế Phi muốn hồng, đại hồng đặc biệt hồng. Thật can đảm, chưa từng có gặp qua nghiêu bức như vậy người. Mới vừa lĩnh xong phần thưởng liền dám mắng ban giám khảo. Nghiêu bức đến bạo, Tiền Thế Phi muốn khóc. Nhưng là lại khóc không được, khóc không ra nước mắt, đều do Lâm Bắc Phàm cái này hố hàng. Ta làm sao ngốc đến nghe hắn lời nói, rõ ràng đều bị hắn mang vào hố một lần, hiện tại lại bị hố một lần, làm gầy nấm hương. Tiền Thế Phi cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía bên cạnh Lâm Bắc Phàm, phát hiện hắn ánh mắt trôi hướng nơi khác, lộ ra nhiều như vậy vô tội. Giống như vừa rồi chẳng hề làm gì một dạng. Tiền Thế Phi, ngoặc kép, Tiền Thế Phi khí cấp công tâm, thân thể lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, Golden Bell Award tổ ủy thành viên đi lên trao giải sân khấu. Chân thành nói, các vị người xem rất xin lỗi, bởi vì Tiền Thế Phi hướng về TV phía trước ngàn ngàn vạn vạn người xem trước mặt nói thô tục. Phẩm hạnh không đoan, ảnh hưởng 10 phần ác liệt, như thế ca sĩ không xứng có được Golden Bell Award, cho nên chúng ta tổ ủy hội nhất trí quyết định thu hồi Tiền Thế Phi được hoan nghênh nhất ca sĩ cúp, đem nó ban phát cho sắp xếp ở đệ nhị thuận vị Luyến Tuyết Ái Tử. Không, Tiền Thế Phi phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, chết nắm lấy cúp không thả. Thế nhưng là tổ ủy cùng một chỗ cố gắng, cuối cùng từ như cha mẹ chết Tiền Thế Phi trong tay cướp tới được hoan nghênh nhất ca sĩ cúp. Sau đó trịnh trọng đưa cho Lâm Bắc Phàm, thuận tiện lại đem mất mặt xấu hổ Tiền Thế Phi kéo xuống. Đem thưởng ban ngươi, có thể ngươi lại cư nhiên trước mặt mọi người chửi chúng ta. Thật coi chúng ta là bùn nặn sao? Ta liền để ngươi biết rõ Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Có thể lên làm Golden Bell Award tổ ủy người, ở ngành giải trí đều là đức cao vọng trọng tồn tại. Năng lượng 10 phần to lớn, có thể đoán được, Tiền Thế Phi cuộc sống tương lai không dễ chịu lắm. Lâm Bắc Phàm hai tay ôm 6 cái cúp, đến bây giờ còn không dám tin, thật đúng là đoạt giải. Cái này thường làm sao tới quỷ dị như vậy? Lâm Bắc Phàm mộng bức. Ta đều nói ngươi có thể được cái thứ 6 thưởng. Hiện tại cảm giác thế nào? Lưu Đại Hoan bắt đầu điều tiết bầu không khí. Đem chuyện vừa rồi bỏ qua. Cảm tạ CCTV. Cảm tạ MTV. Cảm tạ Channel V chuyển cho ta cái này giải thưởng. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép. Đoạn này lời cảm ơn. Giống như đã từng quen biết. Lâm Bắc Phàm tiếp tục nói, còn muốn cảm tạ ta kinh doanh công ty. À, ta không có kinh doanh công ty. Chủ yếu cảm tạ chính là Star TV. Cảm tạ phụ mẫu, cảm tạ chúng mê ca hát. Cảm tạ tất cả ủng hộ Luyến Tuyết Ái Tử người. Không có các ngươi ủng hộ là không có hôm nay Luyến Tuyết Ái Tử. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, ta ích, cư nhiên đổ lậu người khác. Người chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Lâm Bắc Phàm kích động nói. Cho nên cái này thường là thuộc về Luyến Tuyết ái tử. Đồng thời cũng là thuộc về các ngươi, thuộc về mọi người chúng ta. Bởi vì chúng ta là người một nhà, tương thân tương ái người một nhà. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, không biết xấu hổ. Lâm Bắc Phàm thâm tình nói. Đồng thời, ta còn phải cảm tạ là Golden Bell Award tổ ủy môn. Ta sở dĩ đem bọn hắn lưu đến cuối cùng mới cảm tạ, là bởi vì tâm lý có đôi lời muốn nói với các ngươi. Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, tổ ủy môn, ngoặc kép, chẳng lẽ lại muốn tới tái diễn tình cảnh vừa nãy? Nhất là tổ ủy môn đề cao cảnh giác, tùy tiện đem hắn đuổi xuống. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên, các ngươi thực sự là tốt. Chúng ta Golden Bell Award cần có nhất các ngươi dạng này làm rõ sai trái tổ ủy. Chúng ta Hoa Hạ Vòng Âm Nhạc chính là bởi vì có các ngươi mới trường tồn bất hủ. Các ngươi chính là chúng ta Hoa Hạ giới âm nhạc trụ cột. Ngươi là chúng ta Hoa Hạ giới âm nhạc thủ hộ thần. Ta hướng các ngươi kính chào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.